Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1154. Còn sót lại. Cái gì cũng không có. Ngươi còn có dụ hoặc ta? Trương Dương hừ một tiếng nói. Nghe nói như thế, Trương Hiểu Đình tức giận. Vừa rồi rõ ràng chính là ngươi tự mình nói. Hiện tại có bắt đầu trở mặt không quen biết. Ngươi, ngươi đến cùng muốn hay không? Trương Hiểu Đình hừ một tiếng. Trước kia chính mình cũng đã làm một ít chuyện như vậy. Đều là nàng đi ám sát một ít chủ yếu nhân vật. Có thì là cần mỹ nhân kế. Thế nhưng là, đó chính là nhiệm vụ. Trước mắt cái này nam, là đang đùa giỡn chính mình. Trương Dương cũng không nghĩ tới. Nàng vậy mà lại làm như thế. Kỳ thật hắn chỉ muốn làm cho đối phương cự tuyệt. Kết quả nhìn nàng ý tứ này là muốn đồng ý không? Trương Hiểu Đình ngồi xuống, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm ra chuyện gì. Đi gian phòng của ta. Trương Dương cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ. Ăn xin đối phương không muốn vào tới. Hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Vạn nhất đến lúc không chịu nổi, thật có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Hy vọng đối phương sẽ chủ động cự tuyệt. Trương Dương trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, cửa két két một tiếng mở. Trương Dương sửng sốt một chút, trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng sẽ không thật muốn kính dâng chính mình thân thể đi. Ngươi nói làm thế nào đi? Trương Hiểu Đình đứng tại đầu giường, nhìn uể oải nằm ở trên giường Trương Dương. Trương Dương lườm nàng một chút, loại trừ ngực nhỏ một chút, dáng người cùng chân cũng không tệ. Hắn sửng sốt một chút, chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Ta không phải hẳn là cự tuyệt hắn. Nếu như ta nghĩ như vậy, không phải liền là thành toàn cho hắn. Trương Dương nhắm mắt lại nói, bờ eo của ngươi nhất định rất có lực lượng đi. Trương Hiểu Đình nghe được Trương Dương lời này, tự nhiên biết hắn là đang nghĩ cái gì. Cũng là vì nhiệm vụ, cũng là vì nhiệm vụ. Trương Hiểu Đình trong miệng lặng lẽ lẩm bẩm. Trương Dương thính tai, nàng tiếng nói mặc dù tiểu, nhưng là tuyệt đối có thể nghe được rõ ràng. Cái này nữ quả thực thật là đáng sợ. Vì nhiệm vụ thế nhưng có thể đem chính mình cũng bán. Nàng tự lẩm bẩm nói một hồi, liền không có thanh âm. Trương Dương thở dài một hơi, cũng đã đi đi. Đột nhiên Trương Dương cảm giác bụng dưới đột nhiên có người ngồi đi lên. Một hồi khô nóng, đột nhiên liền có cảm giác. Hắn vội vàng mở to mắt, nhìn Trương Hiểu Đình chính ngồi ở bụng của mình nơi. Trương Hiểu Đình không tự chủ được đến a một tiếng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, không nghĩ tới Trương Dương vẫn là có phản ứng. Xuống, nhanh lên xuống. Trương Dương đứng dậy đẩy nàng. Hai người cái tư thế này, làm An Nhu thấy được, khẳng định sẽ chơi chết chính mình. Thế nhưng là Trương Dương đứng dậy thời điểm, Trương Hiểu Đình không có ngồi vững vàng, trực tiếp vượt mức quy định đánh tới, đem Trương Dương té nhào vào trên giường. Bị ngươi đẩy đâu? Trương Dương sửng sốt một chút, đầu mình rốt cuộc nghĩ như thế nào đến? Trương Hiểu Đình một đôi tràn ngập mê mang con ngươi nhìn chằm chằm Trương Dương, không biết bước kế tiếp có nên hay không làm. Xuống a, ngươi còn tại phía trên làm gì? Trương Dương tức đến nổ phổi nói, hắn hiện tại liền muốn không chịu nổi, nói không chừng một hồi càng khó chịu hơn. Trương Hiểu Đình sửng sốt một chút, vội vàng ngồi ở đầu giường bên trên. Trương Dương mọc ra mấy hơi thở, hắn chỉ là muốn mượn cớ làm cho đối phương rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật làm như vậy. Ta ra ngoài uống chén nước. Trương Dương dừng một chút, đi ra ngoài, vừa vặn tiếp xúc thời điểm, đã xuất thân thể khô nóng. Trương Dương tại tiếp xúc Trương Hiểu Đình thân thể thời điểm, thu được 5 vạn không may điểm. Nói cách khác, Trương Hiểu Đình chí ít có 50 vạn không may điểm. Gia hỏa này gần nhất rốt cuộc muốn làm gì sự tình? Mới có 50 vạn không may điểm. Tích, trợ giúp Trương Hiểu Đình giải quyết vấn đề, có thể thu hoạch được 50 vạn không may điểm. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, hệ thống đột nhiên đến rồi một câu như vậy, ngươi còn giọt. Trương Dương hừ một tiếng, cái hệ thống này rốt cuộc là ý gì? Trước mặt mình nhỏ một tiếng, trước đó thời điểm, hệ thống xưa nay sẽ không tuyên bố nhiệm vụ, mặc dù hệ thống thăng cấp về sau sẽ tuyên bố nhiệm vụ ẩn. Thế nhưng là nhiệm vụ này có cái gì tốt che giấu? Trương Dương hít thở sâu mấy hơi thở, rốt cuộc để cho chính mình bình tĩnh lại, hắn đi trở về phòng ngủ, nhìn Trương Hiểu Đình ngồi tại đầu giường trên, không ngừng chỉnh lý quần áo của mình. Trương Dương khóe miệng giật một cái, ta căn bản cũng không có động tới ngươi, đây là ý gì? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là sự tình vẫn phải làm, dù sao hệ thống đều đã nói chuyện, hắn cũng không có lý do cự tuyệt, huống chi là 50 vạn không may điểm A, tại trong mắt của mình này 50 vạn không may điểm chính là tiền A. Trương Hiểu Đình nhìn thấy Trương Dương đi vào, sửng sốt một chút, vội vàng đề phía dưới nói, cái kia ngươi còn cần không? Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, muốn cái gì muốn, trừ phi ta là chính mình muốn trước thời hạn chết mất. Hậu cung còn không có làm tốt đâu, lại tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì, ngươi nói cái gì sự tình a? Trương Dương dừng một chút nói, ta tận lực giúp ngươi, ngươi không cần sao? Trương Hiểu Đình dừng một chút nói, nàng đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, vừa rồi đối phương rõ ràng có phản ứng, hơn nữa, sắc mặt nàng đỏ lên, may mắn là cúi đầu, Trương Dương cũng không nhìn thấy, nàng vội vàng lắc đầu, một gia hỏa như thế, chính mình có gì có thể sa sút? Trương Hiểu Đình hừ một tiếng, trừng mắt liếc Trương Dương nói, ngươi vừa rồi sẽ không là đã kết thúc à? Trương Dương trong lòng một cái biệt khuất, Trương Hiểu Đình mới vừa rồi còn một bộ yếu đuối dáng vẻ, lúc này lại bắt đầu trào phúng chính mình, mau nói chuyện gì? Trương Dương tức giận nói, ta xem một chút muốn hay không giúp ngươi. Trương Hiểu Đình nhìn Trương Dương đột nhiên thay đổi thái độ, có chút sửng sốt một chút, gia hỏa này thái độ như thế nào biến hóa nhanh như vậy? Sẽ không thật là đã tắt máy rồi. Nghĩ tới đây nàng hi hi cười một tiếng. Trương Dương bụm mặt, cảm giác vừa rồi chính là quá khoan dung một chút. Tại Lưu Ly thành phố Lưu Ly ở trên đảo, đột nhiên xuất hiện hai cái zombie. Trương Hiểu Đình dừng một chút nói, zombie? Trương Dương sửng sốt một chút nói, ngươi đùa ta chơi đâu? Hắn hơi dừng một chút, nghĩ đến trước mặt câu nói kia, Lưu Ly thành phố, Lưu Ly đảo, không phải liền là trước đó chính mình đi địa phương sao? Không sai, là zombie, bây giờ bị khống chế tại một thôn trang trong. Trương Hiểu Đình biết hắn nói như vậy, đối phương khả năng không tin. Nàng lấy ra hai chương ảnh chụp nói, ngươi có thể nhìn một chút. Trương Dương không phải không tin, bánh chưng hắn đều đã thấy qua. Zombie cái gì? Tồn tại hẳn là cũng bình thường, thế nhưng là dựa theo quốc gia tổ chức năng lực, giải quyết bọn họ không phải cùng chơi giống nhau sao? Trương Dương tiếp nhận ảnh chụp nhìn một chút, phía trên là hai người bóng lưng, một gầy một béo, nhìn thấy cái bóng lưng này, Trương Dương một chút liền nhận ra được, hai người này không phải người khác, một cái là Kimiaki Inoue, một cái thì là Yaobi Boyer. Lưu Ly thành phố, Lưu Ly đảo, sẽ không là theo lang băm mộ trong ra tới a? Hơn nữa cái dạng này đoán chừng là biến thành bánh chưng. Trương Dương buồn bực, từ khi đi ra lốp, liền không có nhìn thấy hai người bọn họ. Hiện tại làm sao lại tại thôn bên cạnh xuất hiện đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.